Hồi thứ 39, truyền nhiễm trí năng. Bấy giờ việc nuôi cấy của Mão Nhật Tinh Quang đã thành công. Loài mũi đặc biệt giống như con bướm thành đôi bay có cặp, bay qua bay lại. Mão Nhật Tinh Quang liền đem một cái hũ nhỏ có nắp đậy tặng cho Tiểu Thánh Tiểu Năng, mỉm cười nói: "Nè, tặng cho các cháu một cặp để làm kỷ niệm." Hai tài đón lấy vật kỷ niệm quý báu, từ biệt Mão Nhật Tinh Quang. Sáng hôm sau khi đi ra khỏi cửa, Tiểu Thánh cầm lấy cái hũ, Tiểu Năng đi ở một bên hỏi: "Thầy, chúng ta dùng mũi để làm gì đấy?" Tiểu Thánh vẫn chưa có nghĩ ra. Lại thấy Ma Lễ Hải, một trong tứ đại kim cương, đang ngồi gãy đàn tỳ bà như si như dại. Ba vị kim cương khác, Ma Lễ Thành cầm kiếm, Ma Lễ Hồng cầm dù, Ma Lễ Thọ cầm rắn, ngồi vây xung quanh nghe như say như mê. Tiếng đàn tỳ bà này nghe rất hay. Tiểu Năng đi đến một cách không nén nổi tình cảm, Tiểu Thánh cũng cùng đi theo. "Chào người bạn nhỏ." Ma Lễ Hải tươi cười hỏi Tiểu Năng đang đến bên mình: "Nè, có biết đàn không?" "Ừ." Tiểu Năng nháy mắt cùng Tiểu Thánh: "Biết, đương nhiên là biết." "Ồ." Tiểu Thánh liền lén lén thả con mũi ra. Con mũi đó nó chích lên người Ma Lễ Hải một cách khéo léo, rồi lại chích vào Tiểu Năng. Như một làn gió tiềm ẩn bên trong lướt nhẹ vào người, Tiểu Năng tự cảm thấy như tiềm năng nhẹ nhàng chú ý thần thủ và tâm hồn. Hắn bước lên phía trước một cách mạnh dạn, đón lấy cây đàn tỳ bà trong tay của Ma Lễ Hải, tấu đàn lên một cách rất thành thạo. Tử đại kim cương ngạc nhiên vui mừng. Ma Lễ Hải khen nói: "Không ngờ trình độ của cháu cũng ngang bằng ta, đúng là kỳ tài âm nhạc, thật là một thần đồng." Một người chắc lưỡi ngợi khen. Tiểu Thánh đứng ở một bên cười thầm. Rời khỏi tứ đại kim cương, lại đến Kim Tình phủ, lại thấy Thái Bạch Kim Tình tử tuyệt thi thư họa ấn đang chú tâm vẽ tranh. Tiểu Thánh và Tiểu Năng từ ngoài cửa sổ nhìn vào bên trong, thì ra ông ta đang vẽ hoa mẫu đơn. Bức tranh bông hoa mẫu đơn đó vẽ giống y như là thật, giống như là đang ngửi được cả mùi thơm ngào ngạt, thật là vinh hoa phú quý, quốc sắc thiên hương. Hai bàn tay của Tiểu Thánh cũng ngứa ngáy. Nó vừa thả mũi ra vừa nói với Tiểu Năng: "Ta rất muốn học cái môn này." Con mũi từ giữa chấn xong cửa bay vào bên trong. Kim Tinh thì mãi lo vẽ tranh, có nào chú ý đến con mũi nó đang đốt ở trên cổ. Vẽ đến cao hứng, Thái Bạch Kim Tinh lại cất tiếng hát: "Bạn từ nơi nào đến, hỡi người bạn của ta? Hình như là một con bướm đậu trên cửa sổ của ta." Tiểu Năng bật cười thành tiếng: "Ồ, Tiểu Thanh, Tiểu Năng." Thái Bạch Kim Tinh gọi hai người bạn nhỏ đó vào. Con mũi đó đã dịu dàng chích vào người của Tiểu Thánh một cái. Tiểu Thánh liền nói với Thái Bạch Kim Tinh: "Kim Tinh lão bá, cháu muốn điểm thêm một chút vật nhỏ trên tranh của bác, như vậy có được hay không?" "Cháu biết vẽ hay sao?" Kim Tinh rất ngạc nhiên nhưng vẫn đem bút vẽ giao cho Tiểu Thánh. Tiểu Thánh quơ bút vẽ ở trên hoa mẫu đơn vẽ một cái, vẽ ra được một con bướm xinh đẹp. Con bướm đó mấp máy đôi cánh giống như là muốn bay ra khỏi bức tranh vậy. "Ồ, thật là thiên tài, thiên tài, thật là tài giỏi." Thái Bạch Kim Tình giơ ngón tay cái lên kinh ngạc nói, rồi bổ sung thêm một câu: "Thiên tài tài giỏi cũng giống như ta." Tiểu Năng bụm miệng len lén cười. Ra khỏi Kim Tình phủ, hai bạn nhỏ nhìn thấy Thiết Quải Lý đang ôm hồ lô rượu ngồi bên đường. Thiết Quải Lý đang uống say, còn tự mình khoác lác: "Này, ta còn có thể uống được nữa. Từ xưa thánh hiền đều là im lặng, chỉ có kẻ sai lưu lại thanh danh. Thiết Quải Lý ta chính là thần tiền uống rượu kia mà, không có người nào so được với tửu lượng của ta đâu." Tiểu Thánh vừa nghe liền muốn đưa mũi ra trổ tài. Nó đem cái hũ giao cho Tiểu Năng rồi nói: "Người thả mũi ra, ta so tài cùng với ông ấy." Tiểu Thánh bước mạnh quá lên phía trước, một tài đoạt lấy bình hồ lô rượu của thiết quản lý. Không được, tiểu nàng kéo tiểu thánh đi, học loại bản lĩnh này người sẽ thành con sâu rượu mất. Nè, trả ta cái hồ lô rượu, ta còn muốn uống rượu nữa. Thiết quản lý đuổi theo, tiểu nàng giật lại hồ lô rượu từ trong tay tiểu thánh trả lại cho ông ta. Lúc họ còn đang tranh luận, nhị lang thần Dương Tiễn đã lén lút đi đến. Con mắt của ông ta thật tài, nhìn qua biết cái hũ trên tay tiểu năng đang cầm có hình một con muỗi. Bỗng chốc lòng ông ta bật vui, à, đi rách giày sắt không đúng chỗ, hay quá. Dương Tiễn lập tức đi tìm Thiên Thâu Tinh. Ba đi tìm Thiên Thâu Tinh rồi, Dương Bất Thâu nói, nhất định là không phải việc tốt nữa rồi, chúng ta phải chú ý đến. Dương Bất Bại nói, hai huynh đệ đi theo phía sau. Người cái gì đều có thể trộm, chỉ có một cái. Đối phó Thiên Thâu Tinh ba cánh tay, Dương Tiễn đã quen dùm cái khích tướng. Cái khích tướng này dùng cho người tự phụ, đặc biệt sẽ có công hiệu, vừa thử đã linh. Quả nhiên, Thiên Thâu Tinh vừa nghe câu nói này, tức đến ba cánh tay rung lên, nổi bậy, chỉ cho tôi biết, tôi sẽ lập tức trộm về cho xem. Nghe đến đây, Dương Bất Thâu và Dương Bất Bại vội vàng chạy đến chỗ tiểu thánh, tiểu năng ngầm đưa tin. Như thế, như vậy, Dương Bất Thâu và Dương Bất Bại nói, tiểu thánh thì ngược lại đã có chú ý, đừng có lo, ta sẽ tường kế tự kế cho ông ta biết tay. Tường kế tự kế như thế nào? Tiểu năng không hiểu. Chỉ thấy tiểu thánh mở nắp hũ đựng muỗi, kề miệng vào trong hũ, nói với con muỗi thông minh. Sau đó, tiểu thánh kêu mọi người đi nghỉ, giả vờ như đang ngủ, chờ đợi Thiên Thâu Tinh đến. Một lát sau, Thiên Thâu Tinh ba cánh tay quả nhiên đi đến. Nhìn thấy các bạn nhỏ đều ngủ hết, Thiên Thâu Tinh đưa tay thò đến lấy trộm, trộm đi cái hũ đựng con muỗi một cách dễ dàng. Ông ta dùng cánh tay thứ ba ở sau lưng, cầm cái hũ đựng muỗi, kiên cường đi gặp Dương Tiễn. Này, thấy thế nào? Đây gọi là trộm khắp thiên hạ vô địch thủ. Ba cánh tay đưa ra hũ đựng muỗi, cười nhạt nói, ta không tin, còn có gì mà Thiên Thâu Tinh này không thể trộm được. Dương Tiễn mở nắp đậy một cách không yên tâm, ta phải kiểm tra xem có phải là hũ không. Lập tức hai con muỗi vỗ cánh bay ra, một con trong đó bay đến sau lưng Thiên Thâu Tinh, đốt vào cánh tay thứ ba. Dương Tiễn hốt hoảng đuổi bắt con muỗi kia. Không ngờ con muỗi thứ nhất sau khi hôn lên Thiên Thâu Tinh một nụ hôn ngọt ngào, lại tặng luôn cho Nhị Lang Thần một phần lễ gặp mặt. Dương Tiễn lặng nhìn bàn tay của mình nổi lên một vết phù một cách uể oải. Thiên Thâu Tinh đang mãi phân nhìn trân trân vào hai con muỗi to như là đôi bướm bay ở ngoài cửa sổ. Tối hôm đó, Dương Tiễn đến nhà Lý Thiên Vương dự tiệc. Trong yến tiệc, trước tiên là chào hỏi lẫn nhau, tiếp theo là kính rượu cho nhau, sau đó là nịnh hót lẫn nhau. Đang lúc rượu say, lỗ tai nóng, một cái tai của Dương Tiễn bỗng nhiên ngứa lên, đem ly rượu trên bàn một cách cầm lòng không đặng, bỏ vào trong ngực. Ông làm sao vậy? Lý Thiên Vương ngỡ ngàng, lại học theo Thiên Thâu Tinh hay sao? Đúng là rác rưởi, mất tư cách. Các quan khách cùng nhau trách mắng, Dương Tiễn đành thảm hại lui ra. Hai con muỗi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt, từ lâu đã bay về hũ đựng muỗi. Tiểu thánh và tiểu năng cười vui như mở hội.